Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1122 nan đề. Chương 1123 nan đề. Ở Daisy nói ra cái này cùng loại với tuyên ngôn chiến đấu thời điểm. Cái kia tính chất cùng Asgard không sai biệt lắm, dị không gian cũng quay cuồng khởi một mảnh trọng. Sương mù, cách không biết nhiều ít năm ánh sáng, lại cách một cái dị không gian. Nhưng nàng vẫn là có thể từ giữa nhìn đến mấy cái khổng lồ xúc tua. Trong đó càng hỗn loạn một đạo dầu có rất nhiều mặt trái cảm xúc ánh mắt, nàng vội vàng quay đầu. Muốn chiến đấu cũng không nên là hiện tại a, độc nhãn dị giống nhau chăng cũng không tính toán khai. Chiến, thị uy sau lùi về cái kia dị không gian. Mà Daisy cũng không lại hướng bên kia xem, làm ngươi lấy công cụ bắn ta. Làm ngươi, ân, đang ở cầm đao chọc ung thư biến hóa cai thi thể Deadpool đột nhiên ngẩng đầu. Vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm giác được một ít kỳ quái đồ vật, Stark vội vàng nhìn qua. Nhưng Deadpool đảo mắt công phu lại khôi phục thành kia phó không đàng hoàng bộ dáng, ngươi ăn qua. Bạch tuộc thiêu sao? Ngươi thuê ta, kia giữa trưa có phải hay không cai quản cơm? Vision vẫn luôn ở làm bộ chính mình là một cái không có tư tưởng người máy. Stark cũng cảm thấy cùng Deadpool thứ này nói chuyện là lãng phí thời gian. Kiểm tra rồi một lần dò xét khí, thực mau lại bay về phía mục tiêu kế tiếp, giống như còn rất có nhiệt tình. Daisy thực vừa lòng kết quả này, nguyên bản nàng chuẩn bị kéo đến ung thư vũ trụ chính là Dr. Strange. Đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa mau. Dr. Strange đi vũ trụ xóa hào trọng luyện, chỉ có thể tìm Stark thay thế. Trước mắt xem, hiệu quả cũng không tệ lắm, độc nhãn dị hình nói là Dr. Strange túc địch. Nhưng này hoàn toàn chính là ở thổi phồng Dr. Strange. Hai người căn bản là không phải một cấp bậc. Ở Marvel thế giới trước mấy cái kỷ nguyên, độc nhãn dị hình đều là siêu cấp cường vô địch đại danh từ. Không biết hủ hóa nhiều ít anh hùng, phá hủy nhiều ít đế quốc. Bất quá từ ma pháp trở thành qua đi thức lúc sau, vị này đại lão cũng từ từ suy nhược lên, độc nhãn dị hình tồn tại hình thức còn ở đây di lý giải. Trong phạm vi, thứ này lúc ban đầu chính là một cái ý niệm tập hợp thể. Ở không biết trải qua nhiều ít trăm triệu năm, hoặc là nói ở siêu việt thời gian cái này khái niệm lúc sau. Hắn thức tỉnh rồi độc thuộc về chính mình hỗn loạn ý thức, hắn có hay không một cái thanh tỉnh ý thức đâu, Daisy phỏng chừng quá sức. Bản thân thứ này chính là một đoàn hỗn loạn ý thức tập hợp thể. Hắn không có gì quá cường mục đích tính, ăn mòn, hủ hóa, không có việc gì liền ở người trong đầu lẩm bẩm. Ngươi tưởng cẩn thận nghe, kết quả cái gì cũng không nghe rõ. Đây là Marvel bản ngày cũ chi phối giả độc nhãn dị hình năng lực, hỗn loạn chung có lực lượng sao? Daisy lý giải không được cái loại này lực lượng. Đối nàng tới nói là không có. Nhưng thực tế chưa chắc không có, độc nhãn dị hình tẩy não có điểm giống địa cầu hỏa mà người vu y. Những cái đó có được American Indian người truyền thừa Salmon cùng vu y như thế nào thi pháp đâu. Đại gia ngồi ở cùng nhau cắn dược. Bọn họ dược không cho tín đồ. Tất cả đều là chính mình cắn. Trước đem chính mình lộng hỗn loạn, lộng hải, sau đó lại đi lừa dối người khác. Tin chúng nhìn bọn họ cùng điên rồi giống nhau. Thân ở cái loại này không khí bên trong, chậm rãi cũng đã bị đồng hóa, trước điên kéo sau điên. Làm mọi người đều điên lên, chỉ số thông minh bình thường người sẽ nói. Người mẹ nó này không phải ở đậu ta. Kết quả thực vô nghĩa. Nhưng vu độc truyền lưu mấy ngàn năm mà không có bị diệt vong, không thể nói trong đó không có một chút đạo lý. Daisy nháo không rõ hỗn loạn chung lực lượng rốt cuộc là cái gì. Kia rốt cuộc là hỗn loạn lực lượng vẫn là tâm linh lực lượng, hoặc là linh hồn thượng lực lượng. Nhưng là nàng có thể lý giải độc nhãn dị hình. Đối với nàng tới nói, đối phương chỉ cần có thể bị lý giải, vậy có thể bị đả đảo, biến thành một loại khái niệm sinh vật nàng đều không sợ. Liền sợ những cái đó liền khái niệm đều không thể định nghĩa đồ vật, làn da so sắt thép còn ngạnh. Thì tính sao? Thân hình khổng lồ, chiếm cứ hai cái tinh hệ, kia lại có quan hệ gì? Muốn đánh vẫn là có thể đánh, huống chi chủ lực còn không phải nàng. Nàng không cảm thấy chính mình hơn nữa đét còn đánh không lại một cái độc nhãn dị hình, nàng ở ung. Thư vũ trụ sử không bao nhiêu lực lượng. Trước mắt ở chỗ này hình ảnh cũng chính là lợi dụng tinh tiêu chi lực chế tạo hình chiếu. Nàng là hình chiếu. Lady Deathchai sĩ ở chỗ này chính là hóa thân. Độc nhãn dị hình giấu ở dị không gian hẳn là cái phân thân. Đại gia cách mênh mang vũ trụ. So đấu đã là lực lượng cũng là trí tuệ, vũ trụ hạn mức cao nhất liền như vậy cao. Hạn mức cao nhất nếu là 100. Như vậy cách nhảy dù nhập 100 lực lượng người khẳng định có thể đánh thắng cái kia đầu nhập 80 người. Nhưng cái này đầu nhập 80 người nếu là liên lạc một cái đầu nhập 70 người. Hai cái đánh một cái. Như vậy cái kia đầu nhập 100 liền không phải đối thủ. Đầu nhập nhiều như vậy. Cuối cùng thu hoạch một chút đều không có. Hắn phải mệt chết là trước tiên ngăn tổn hại. Vẫn là được ăn cả ngã về không? Đối với giao chiến hai bên đều là khảo nghiệm, Daisy liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đối phương. Nơi, nàng tiến vào ung thư vũ trụ cũng giấu không được đối phương. Nơi này không tồn tại cái gì đánh lén vấn đề. Bọn họ lực lượng quá cường. Tựa như trong đêm đen đèn pha giống nhau. Tưởng trang nhìn không tới đều khó, Daisy liên hợp đét. Bức lui độc nhãn dị hình. Bất chiến mà khuất người chi binh. Này khẳng định là chuyện tốt, nhưng đối bố trí vô số năm độc nhãn dị hình tới nói. Liền không phải như vậy mỹ diệu, nhưng hắn nếu là tiếp tục chính trực mặt. Daisy cùng Dead cũng có thể tiếp tục hướng bên này đầu nhập lực lượng. Có khả năng Daisy đầu nhập nhiều, mà Dead đầu nhập thiếu. Kết quả hai người bị độc nhãn dị hình đánh bại. Daisy mệt đến bà ngoại ra, cũng có khả năng trái lại. Lady Deathchai sĩ bị nàng hố một phen, hoặc là hai người đều đầu nhập rất ít, bị độc nhãn dị hình nhẹ nhàng nghiền áp, hoặc là độc nhãn dị hình đạt tới trước mặt vũ trụ đỉnh điểm. Lúc sau bị các nàng hai cái liên thủ dùng mãn trạng thái đánh lui. Rất nhiều loại khả năng đều tồn tại, liền xem ba người lựa chọn, thoạt nhìn tên kia không chuẩn bị chạy a. Nữ sĩ, xem ngươi lựa chọn. Daisy nhìn về phía Dead, Marvel thế giới không có công chính chi thần. Đối với các nàng tới nói, làm ra bất luận cái gì miệng ước định cũng chưa ý nghĩa. Hay không thực hiện ước định, toàn xem lẫn nhau tâm ý, ta yêu cầu thời gian khôi phục lực lượng. Trong gió nhẹ truyền đến một, câu nhẹ ngữ, Daisy gật đầu. Đương nhiên có thể, ta sẽ đem trước mặt cái này vũ trụ tinh tiêu chi lực toàn bộ lấy tới gia nhập chiến đấu, nàng nói. Rõ, không cần sẽ bản thể tác chiến. Dùng cho tác chiến lực lượng tất cả đều là ung thư vũ trụ tinh tiêu chi lực. Người giúp ta nhiều lộng điểm. Lực lượng của ta liền sẽ nhiều một chút. Nếu là làm cho thiếu. Ta đầu nhập cũng ít. Các nàng hiện tại phải đối phó chính là độc nhãn dị hình phân thân. Com từ Dead là chủ. Daisy vì phụ. Hai cái đánh một cái. Nàng cảm thấy vẫn là có phần thắng, gió nhẹ lần này lại suy xét nửa giờ. Ở Daisy sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm. Cuối cùng truyền đến tin tức có thể, theo nàng lời nói rơi xuống. Gió nhẹ đột ngột mà biến mất ở tại chỗ. Một cái có chút cũ nát bao tay an tĩnh mà nằm trên mặt đất, nhìn không ra là cái gì tài chất. Đen như mực một cái bằng da lộ chỉ bao tay, đối ứng đúng là chất chứa tinh tiêu chi lực tay phải, đối. Với trang bị chế tạo, đối với các loại quy tắc lý giải sớm đã xưa đâu bằng nay. Daisy cũng không có tùy tiện đi mang bao tay, mà là cẩn thận đoan trang lên, nàng càng xem càng nhíu mày. Lady Deathchai sĩ cho nàng ra một nan đề. Cái này bao tay xác thật có nhanh chóng hấp thụ tinh tiêu chi lực công năng. Nhưng lại là lợi dụng Death chi lực chế tạo một kiện quy tắc tạo vật. Tấu chương xong. Hết chương.